Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, nghiêm trị. Có rất ít người dám tại ta trước mặt nói láo a. Tả Ngôn Đường hít mắt, nhìn về phía trên đất Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy. Tả đại nhân tha mạng a. Tả đại nhân, chúng ta tại Thiên Thủy Học Viện cẩn trọng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngài liền buông tha chúng ta đi. Chúng ta về sau nhất định thành thành thật thật kẹp tóc, cũng không dám nữa cả những cái này yêu thiêu thân. Cổ Đức Huy khóc lóc kể lể nói: Tả đại nhân, ta võ hồn đều bị uốn cong, ngài liền thương xót một chút ta đi. Lý Kiền Ngân cũng bắt đầu bán thảm: Ta khẳng định đến hoa rất nhiều năm thời gian mới có thể đem võ hồn chữa trị, cái này thời gian ngắn ta đều không thể thả ra võ hồn. Ta tuổi tác lớn như vậy, tương đương đời này đều mất đi sức chiến đấu a. Chấm ngoặc kép, ác cùng tuổi tác không liên quan, không có khả năng bởi vì các ngươi hai người tuổi tác hơi lớn lên một chút liền đối các ngươi buông lỏng trừng phạt, chính là về phần phá hủy quy củ. Tả Ngôn Đường có chút nổi nóng, sớm biết nói Lâm Phong một điểm sai cũng không có, liền nên trực tiếp xuất thủ trừng trị hai cái này hỗn đản, ít nhất có thể cho Lâm Phong lưu thêm một chút ấn tượng tốt. Huống chi đối với các ngươi tu vi tới nói, các ngươi tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Người tới a, đem hai cái này tham ô không làm tròn trách nhiệm còn vu oan học sinh cặn bã cho ta áp xuống dưới. Tả Ngôn Đường lớn tiếng nói xong, hơi trầm tư tiếp tục nói: Khai trừ giáo sư tư cách, trực tiếp áp tải tới đường thành nha môn, là dám là chém, toàn bằng nha môn phát lạc. Đem chuyện này tin tức nói cho Thiên Thủy Học Viện tất cả giáo sư, ta liền không tin trọng phạt còn không trị nổi các ngươi những cái này Thiên Thủy trong học viện sâu mọt. Đem ta nhóm áp đi nha môn. Cổ Đức Huy hoảng sợ nói: Chúng ta liền tham một điểm hồn tệ còn không tham thành, làm sao lại tiến vào nha môn? Tả đại nhân, chúng ta mới là bị hại người a. Lý Kiền Ngân quỳ ở trên đất khóc sướt mướt nói: Nha môn là lệ thuộc với thành vệ đội tổ chức, phụ trách thẩm phán cùng định tội. Bình thường mỗi một gia thế lực đều có phụ trách trừng phạt nội bộ tổ chức, tỉ như trong gia tộc trưởng lão đoàn, trong môn phái chấp pháp trưởng lão, Thiên Thủy Học Viện cao tầng bên trong cũng có chuyên môn phụ trách trừng phạt vi phạm nội quy trường học lão sư, học sinh tổ chức, Hạo Nguyệt Đế quốc các đại cơ cấu phồn mang vô cùng, nhất là nha môn muốn giải quyết chị em dâu lân cận trong ở giữa việc vặt vãnh, phi thường vui lòng nhìn thấy các đại thế lực có thể tự động giải quyết mâu thuẫn, nhưng bị bắt vào nha môn người sẽ không nể mặt. Dựa theo Hạo Nguyệt Đế quốc quốc pháp nghiêm trị là ổn định xã hội. Hạo Nguyệt Đế quốc quốc pháp dị thường khắc nghiệt. Hạo Nguyệt Đế quốc quốc cảnh bên trong có rất ít tông môn thế lực có thể đi đến kề vai đế quốc hoàng thất trình độ. Nào đó mấy nhà đi đến thế lực cùng đế quốc hoàng thất ở giữa quan hệ cũng cực kỳ mật thiết. Do đó, quản ngươi bối cảnh như thế nào, chỉ cần tiến vào nha môn, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo quốc pháp tiêu chú tiến hành thẩm phán. Dù là có cường lực bối cảnh, phản kháng cũng là rất khó sự tình, càng không có khả năng chạy trốn xuất sinh thiên. Dựa theo Thiên Thủy Học Viện truyền thống, giáo sư phạm sai lầm, Thiên Thủy Học Viện cao tầng biết mở một trận sẽ thương lượng như thế nào trách phạt phạm sai lầm giáo sư. Chỗ nào có loại này, bay thẳng đến nha môn bên trong đưa. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy vạn giống như hối tiếc, khóc không ra nước mắt. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Lý Kiền Ngân, Thiên Thủy Học Viện giáo sư, tu luyện thẻ làm cùng phát phóng viên. Nhân vật cấp bậc 26 cấp, nén bạc võ hồn, từng cùng đồng sự Cổ Đức Huy hợp mưu tham ô qua 14 vạn hơn hồn tệ. Chấm ngoặc kép, đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Cổ Đức Huy, Thiên Thủy Học Viện giáo sư, tu luyện thẻ làm cùng phát phóng viên. nhân vật cấp bậc 25 cấp, kim tiền tiêu võ hồn, từng cùng đồng xử lý kiển ngân, hợp mưu tham ô qua 14 vạn hơn hồn tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong sớm phát hiện, cái này hai gia hỏa không được bình thường. Mở ra thần kính hệ thống nhất tra xét, tội ác liền toàn bộ bại lộ ra tới. Người bị hại, tham một điểm hồn tệ. Lâm Phong nhìn chằm chằm trên đất, phảng phất chịu bao nhiêu ủy khuất hai người. Các ngươi cần thể diện không biết xấu hổ. Lâm Phong bình tĩnh đôi mắt, phảng phất có thể dòm ra thế gian vạn vật. Nhìn chằm chằm đến trên đất Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy. Toàn thân phát lông, nếu như ta không có nói sai nói. Hai người các ngươi, bò tới tu luyện thẻ làm cùng phát phóng viên, vị trí này trên. Mấy năm trước còn tương đối yên tĩnh, không có trung thực mấy năm, liền ngầm sinh lòng xấu xa, bắt đầu mượn tu luyện thẻ danh tiếng, cưỡng ép đen các lão sư khác tiền tài. Lâm Phong bình chân như vậy nói, mức nha, tính cả khắc chụp trường học khoản, tổng cộng 14 vạn hơn hồn tệ, ta nói không sai chứ. Hạo Nguyệt đế quốc thế nhưng là tham ô vượt qua 3 vạn hồn tệ. Trực tiếp mất đầu, hai người các ngươi, đủ chặt nhiều lần, chấm ngoặc kép, Lâm Phong càng hướng xuống nói. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy, càng là cảm giác đến khủng hoảng, toàn thân thậm chí bởi vì sợ hãi, không thể ức chế run run lên, muốn ngăn cản Lâm Phong nói chuyện. Tốt, tham ô 14 vạn hồn tệ, tâm tính trầm ổn như tảng ngôn đường. Đều có khoảnh khắc như thế nổi giận, chờ ngươi nhóm tiến vào nha môn, đi cho nha dịch xin tha đi. Tả ngôn đường suốt đời tinh lực, đều dùng tới xây dựng Thiên Thủy Học Viện, cùng tồn tại trí, muốn nuôi dưỡng ra một chi chất lượng tốt giáo sư đoàn đội. Bản thân kiên trì nhiều năm như vậy, đội ngũ trong lại có hai cái lão già, âm thầm, tham ô 14 vạn hồn tệ. Tả ngôn đường hận không thể một đạo hồn lực xuất thủ đem bọn họ đánh thành bã vụn, dù là không là vì nịnh nọt Lâm Phong, hai người này cũng chết không có gì đáng tiếc. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy, tự biết ngày giờ không nhiều, cũng không cầu xin, hai người trên mặt như ma khóc quỷ khiếu, vô tư tả ngôn đường thuộc hạ, đem bọn họ kéo đi. Lâm Phong tiểu hữu, lão hủ muốn cảm ơn ngươi, vì ta Thiên Thủy Học Viện, trừ hai cái côn trùng có hại. Tả ngôn đường hướng Lâm Phong, khẽ vuốt cằm, không khách khí, tiện tay mà thôi, việc nhỏ một việc, Lâm Phong nhàn nhạt nói, chúng ta thủ tục đầy đủ, hai người bọn họ không phát tu luyện thẻ, chúng ta liền tự cầm, nếu là không có việc khác, chúng ta liền đi trước, lớp của ta trong đồng học, còn tại chờ lấy phát tu luyện thẻ đây, ai, tốt, tả ngôn đường gặp Lâm Phong ý muốn rời đi. Liền không ngăn cản nữa. Linh cơ khẽ động, đột nhiên hướng Lâm Phong mời nói. Lâm Phong tiểu hữu, ngươi và Tôn Thanh Châu, Lưu Đông, Cổ Miêu đám người, mấy ngày không thấy, bọn họ rất nhớ ngươi. Sáng tỏ được, lão phu làm chủ, mời ngươi nhóm hưởng thụ một bữa mỹ thực như thế nào? Nghe xong tả ngôn đường mời Lâm Phong ăn cơm, đi theo Cố Giang Lưu, tới làm tu luyện thẻ mấy tên đồng học. Trên mặt đều hiện lên ra vẻ hâm mộ, cho dù là Cố Giang Lưu, cũng không tư cách, có thể cùng tả ngôn đường nói chuyện. Nội viện lâu dài, quyền thế ngập trời, vậy mà mời Lâm Phong ăn cơm. Nhìn không ra, vị này lão tiên sinh, vẫn rất hiểu ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Này đi, các trai khu cửa vào, sáng tỏ được gặp, tả ngôn đường lông mày thoải mái triển khai, mặt mang một tia ý cười. Tựa hồ Lâm Phong đáp ứng cùng hắn ăn cơm, hắn chiếm Lâm Phong bao nhiêu tiện nghi một dạng. Tả ngôn đường cười, càng là nhìn đến mấy vị đồng học, không giải thích được, tả ngôn đường xác thực chiếm Lâm Phong lớn tiện nghi. Qua không bao lâu, không những là Thiên Thủy Học Viện, toàn bộ đường thành, đều sẽ có xảy ra chuyện lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.